Me Love Is Idol TF Boy. Chương 35, sự bùng nổ của comeback. Góc truyện audio.com. Chấm, tên của một số nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với các diễn biến sau này. Bella, Yora, Emma, Nayang, nói về nhân tố mới của Star Idol thì cả tuần nay sau khi công bố thông tin chính thức, đồng loạt các báo mạng đều đang đăng tin về cô nàng Bảo Anh. Bảo Anh vài tháng trước là hiện tượng của MXZ với các video cover đen hay chỉ là hát hoặc rap đều nhận về lượt view khủng. Cô bỗng trở nên hot với khuôn mặt dễ thương, đầy thiện cảm, giọng hát ngọt ngào và chất giọng khi rap rất đặc biệt. Nhưng chỉ vài tháng sau, cái tên Bảo Anh một lần nữa gây sốt cộng đồng mạng khi chính thức ra mắt công chúng với tư cách là thành viên thứ tư của nhóm nhạc đang trên đà nổi tiếng LS. Hầu hết các star, fan LS đều rất ngạc nhiên với quyết định này của công ty Star Idol và họ đã đưa ra rất nhiều ý kiến trái ngược nhau. Một số bình luận, nhóm ba người đang rất tốt mà, tại sao phải thêm người chứ? Tôi thấy lần này độ hot của LS lại vươn lên một tầm cao mới. Star Idol chơi lớn nhỉ, sau này ai trở thành hiện tượng chắc cũng được vào nhỉ. Sao không thấy các thành viên có ý kiến gì nhỉ? Cả tuần nay tôi đã canh Instagram của các nàng đấy. Dù sao thì tôi vẫn là fan LS, tôi không muốn trái tim tôi bị lấy đi lần nữa đâu. Bị ba lần rồi, mình khá thích Bảo Anh. Mình thấy cậu ấy rất hợp với Phương Thảo đấy. Một ngày kia, từ khóa LS được search trên Google bỗng xuất hiện một hàng chữ khiến các star phấn khích LS sẽ comeback vào tháng sau. Thông tin được đăng lên vài phút đã thu về lượt share và comment rất nhiều. Đa số các fan đang rất vui mừng vì điều này. Hiện tại thì LS đang tập trung chuẩn bị cho đợt comeback cũng như ra mắt thành viên mới. Đợt comeback này họ sẽ cho tổ chức một buổi trình diễn ngoài trời nhưng với sự bảo vệ và an ninh vô cùng chặt chẽ. Thời gian gần trôi, một tuần trước khi comeback, thành viên nhỏ tuổi nhất LS Phương Thảo bỗng up hình lên Insta khiến các fan càng thêm kỳ vọng về buổi trình diễn này. Trong hình Thảo quàng vai Bảo Anh cực kỳ thân thiết, cả hai cùng nở một nụ cười tươi. Tấm ảnh được chụp trong phòng tập nhảy của công ty khiến cho fan không khỏi suy đoán. À còn cái trạng thái nữa, welcome to me family, are you ready? Sau đó fan lại một fan bất ngờ khi trưởng nhóm Quỳnh Như đăng lên trang Facebook cá nhân một video của nhóm. Lượt like sẽ tăng lên rất nhanh. Một số bình luận, ui trời ơi, tôi tưởng Bảo Anh hiền lắm chứ. Thì ra bà ấy cũng điên như bà Thảo nhỉ. Chết cái miệng tôi rồi. Tôi cười không nhặt được mồm khi coi hai bà này hát rồi. Mặt chị Như cho thấy, lần này phải chăm sóc thêm một con khỉ nữa rồi. Tội chị, tôi quỳ, ui còn gì là Minh Anh cun ngầu đây chứ. Nói gì thì nói chứ tôi mãi yêu bà ấy. Tôi ước gì là con gấu. Coi bé Min ôm kia. Min ơi đừng ôm gấu. Ôm anh này. CMT trên, ngưng ảo tưởng, hội ông xã của Min sẽ cho ông một phát đấy. Tôi muốn LS comeback ngay bây giờ quá. Coi kìa, các cậu ấy thân thiết nhau như vậy. Ai, đứa nào nói LS sẽ lục đục nội bộ chứ? Hàng ngàn bình luận của fan, đa số họ đã dần chấp nhận sự xuất hiện của thành viên mới. Một tuần sau sự kiện comeback đã chính thức diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Do công ty Star Idol có liên lạc trước với công ty quản lý của khu phố nên đã dàn xếp sân khấu và lắp đặt hệ thống an ninh, bảo vệ các ca sĩ cũng như người xem một cách chu đáo nhất. Vì đây là buổi biểu diễn miễn phí, nó thực chất là quảng cáo cho MV comeback đợt này nên mọi người từ dù có là fan hay không đều đến xem. Buổi trình diễn bắt đầu với sự nhiệt tình của Star và LS, họ bùng cháy hết mình với các ca khúc. Bảo Anh lại một lần nữa được khoe chất giọng ngọt ngào của mình qua một bài hát do chính tay cô sáng tác. Gần cuối chương trình khi mà nhiệt độ của buổi diễn dần hạ xuống thì bỗng một quả cầu tròng từ dưới sân khấu trồi lên. Khói phun ra và kết hợp với đèn LED hiện đại Faber chiếu quả cầu. Bên trong quả cầu là một cô nàng DJ với trang phục siêu cá tính nhưng không quá táo bạo như bao nàng DJ khác. Vài phút sau, các star lần lượt hô to, "Go Minji, Go Minji, Go Minji", nhạc bắt đầu nổi lên. Nó bắt đầu trình diễn phần DJ cực chất có 102. Minji là nghệ danh của Phương Thảo. Min là tên gọi thân mật của nó. Hello everybody, you want to see your hand? Nó cầm micro lên và nói. Mọi người đồng loạt giơ tay lên và nhảy theo tiếng nhạc. Nào bây giờ là sự xuất hiện của. Nó tiếp tục nói, đèn bật sáng về phía sân khấu bên trái. Câu Yena, câu Yena, câu Yena. Minh Anh xuất hiện với màn đen solo lần đầu tiên kể từ sau khi debut khiến các fan mắt tròn mắt dẹt. Không khí càng nóng hơn khi đèn sân khấu vụt tắt. Ánh đèn ngay sau đó hiện lên khi bên phải sân khấu là Go Hailey, Go Hailey, Go Hailey, Go Hailey. Quỳnh Như cũng xuất hiện để quẩy cùng các fan. Dù điệu nhảy chỉ làm tăng sức nóng chứ không chuyên môn như Minh Anh nhưng cũng đủ khiến các fan càng hét lớn hơn. Và đây, thành viên mới của chúng tôi, Trần Bảo Anh, vừa giới thiệu xong, Bảo Anh chợt nhảy lên từ dưới sân khấu khiến sự phấn khích của mọi người tăng thêm. Và màn trình diễn cuối của đêm hôm nay, nào 1, 2, 3 put your hand up, nó hét lớn để tăng phần nóng cho buổi hôm nay. Các đài truyền hình đã truyền hình trực tiếp buổi biểu diễn và thu về rating rất cao. Họ đã lập một kỷ lục lớn trong buổi biểu diễn lần này và sau hôm đó MV comeback đã được đăng lên. Sau 24 giờ đã thu về hơn 1 triệu lượt xem, dẫn đầu các bảng xếp hạng. Phải nói cơn sốt LS lần này mang lại đã đem lại sự nổi tiếng không nhỏ cho LS nói riêng cũng như Star Idol nói chung. Sau buổi biểu diễn đó, show mà chị Băng nhận tăng lên đáng kể luôn. Hại em mất ngủ cả tuần nay. Thảo vừa nói vừa ôm gối nhắm mắt ngủ. Phải dáng thôi, cũng tại em chứ ai. Như nói, gì chứ, why, Thảo bật dậy phản kháng. Ai bày trò cái vụ DJ hả? Rồi màn comeback này cũng do em đạo diễn gần hết. Mất ngủ cũng là tại em. Minh Anh nghiến răng nói. Thôi thôi. Hai người đừng ăn hiếp nó nữa. Nghỉ có nửa tiếng à, ngủ đi. Bảo Anh giải vây cho Thảo. Ngay lập tức nó gửi nụ hôn gió đến Bảo Anh nhưng bị nàng phủ bằng một cái nhếch miệng. Cũng phải nói về 4F, dù các cô ấy ra mắt không lâu nhưng cũng nhờ vào sự có mặt góp vui trong buổi comeback của đàn chị nên dạo này cũng có chỗ đứng trong showbiz khiến ai ai cũng phải nể phục cách quảng bá gà của Star Idol. 4F và LS tuy có đối đầu nhưng trong công việc thì họ là cạnh tranh công bằng. Với sự cố xảy ra lần trước với nó đã khiến cho 4F có cảm giác tội lỗi và tự giác đi xin lỗi. Chuyện cũng đã giải quyết êm xuôi nên hiện tại họ sống với nhau hòa thuận đến không ngờ. Vậy còn chuyện tình cảm của các cô gái thì sao? Cách chương.